Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Hyuga nghi hoặc. Đối với Seragon, thất dạ thế nhưng là so Uchiha nhất tộc người còn muốn quen thuộc. Thất dạ có thể nói là toàn bộ thế giới ủng có Seragon đệ nhất nhân, nói cách khác toàn bộ Uchiha nhất tộc người đều là thất dạ Seragon lực lượng chi nhánh người thừa kế, nhưng là Uchiha nhất tộc vẻn vẹn đem Seragon khai phát đến 3 câu ngọc Seragon. Thế mà ngay cả Mangekyo Seragon đều không có. Thất dạ hiện tại thật sự là cảm giác được Uchiha nhất tộc người điếm ô năng lực của mình, tiến công. Cùng tiến lên giết hắn cho ta. Giết hắn, nghe được thất dạ liên tiếp vũ nhục Uchiha nhất tộc. Liền xem như Uchiha Kagami giáo dưỡng lại thế nào tốt cũng trong nháy mắt giận dữ. Lớn tiếng giống nói là tiến công theo Uchiha Kagami dứt lời dưới. Đã sớm chờ không lâu Uchiha nhất tộc ninja trong nháy mắt hướng về thất dạ phát động công tới. Shuriken, Katon Goryuka Nozutsu, Raiden Sanda Boruto, Futon Shinkuha, một mảnh phô. Thiên cái địa ninjutsu hướng về thất dạ mãnh liệt công tới, không tốt. Mau tránh ra, nhìn thấy những này công kích mãnh liệt. Uzumaki Mito nhanh chóng né tránh. Đồng thời ngốc manh Kyubi cũng mang theo Kusinai rời đi nơi này. Nơi này chỉ còn lại thất dạ một người đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa công kích mãnh liệt. Thất dạ không có tránh né. Liền ngay cả sắc mặt cũng không có phát 390 sinh cải biến, cái này chính là của các ngươi công kích. Sao? Thật sự là quá yếu. Nói các ngươi là rác rưởi xem ra thật không có sai, thần không kích thất dạ khinh thường nói. Sau đó nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra thất dạ, một trưởng này đập đi ra phi thường chậm chạp. Nhìn mềm nhũn không có chút nào lực lượng nhưng là chính là như vậy mềm nhũn một trưởng bên trên. Lại bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Không khí bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ lại. Một cái cự đại không khí bàn tay hình thành. Trực tiếp nghênh đón lên Uchiha đám người công kích oanh, một tiếng âm thanh lớn. Chỉ gặp cái này cái cự đại không khí bàn tay trực tiếp đánh tan Uchiha đám người công kích. Đồng thời hướng về Uchiha nhất tộc người công tới, đây là không tốt, mau tránh ra. Uchiha nhất tộc người đều có Seragon. Dựa vào Seragon cường đại nhìn rõ năng lực, bọn hắn những người này đều biết nói cái này bàn tay có lực lượng khổng lồ. Toàn thân chật vật nhanh chóng triệt thoái phía sau, oanh, cự đại thủ trưởng ấn tại trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện BCD, một cái rất sâu trưởng ấn. Mặt đất cũng là một trận đung đưa kịch liệt, cái này loại công kích này. Thật mạnh công kích, nhìn tới trên mặt đất to lớn trưởng ấn. Tránh thoát công kích Uchiha nhất tộc người cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như bị loại công kích này đánh trúng lời nói, còn không bị ném ra thịt nát liền. Ngay cả xa xa ở chỗ này người quan chiến nhìn thấy thất dạ dễ dàng như vậy chặn Uchiha đám người công kích cũng là vô cùng kinh ngạc. Nhưng là tại trong lúc kinh ngạc bọn hắn những người này cũng đều là vô cùng nghi hoặc, cái này đây là có chuyện gì? Người này vừa rồi công kích hẳn là Nintaijutsu đi. Nhưng là cái này Nintaijutsu làm sao như thế giống Hyuga nhất tộc giác cần, không sai. Giống như nha, cái này không phải liền là Hyuga nhất tộc giác cần bên trong chiêu thức mà. Người này làm sao lại sử dụng Hyuga nhất tộc chiêu thức? Hắn chẳng lẽ là Hyuga nhất tộc người? Hắn tại sao không có Byakugan? Nhìn thấy thất dạ một chiêu này, tất cả mọi người phi thường không hiểu thảo luận lên. Bởi vậy thất dạ một chiêu này cùng Hyuga nhất tộc giác cần thật sự là quá tương tự. Quả thực là phóng đại bản Hyuga giác cần, bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ. Thất dạ làm sao lại sử dụng giác cần chiêu thức. Bởi vậy tất cả mọi người hướng về Hyuga nhất tộc tộc trưởng phương hướng nhìn lại, làm Konohagakure. Gần với Uchiha nhất tộc gia tộc Hyuga nhất tộc. Lúc nghe Uchiha nhất tộc động tĩnh lớn như vậy đi tìm người phiền phức. Hyuga nhất tộc cũng tới không ít người quan chiến. Liền ngay cả Hyuga nhất tộc tộc trưởng cũng tới, những này Hyuga nhất tộc người toàn bộ mở ra. Byakugan, đứng xa xa nhìn chiến trường khi bọn hắn phát hiện. Thất dạ thế mà dùng ra cùng bọn hắn Hyuga nhất tộc giác cần chiêu thức thời điểm. cũng là vô cùng kinh ngạc, trên mặt cũng đều là tràn đầy rung động. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Đây không phải rắc cần bên trong phá không kích sao? Người này làm sao lại dùng chúng ta Hyuga nhất tộc chiêu thức? Một cái Hyuga nhất tộc người phi thường không hiểu hướng về tộc trưởng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, khó nói người này cùng chúng ta Hyuga nhất tộc có quan hệ gì. Hiện tại liền ngay cả Hyuga nhất tộc tộc trưởng đều mộng ép ngẩn người ở đó. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Hyuga tộc trưởng còn thật không có đoán sai. Thất dạ xác thực cùng bọn hắn Hyuga nhất tộc có quan hệ rất lớn. Hyuga nhất tộc rắc cần liền là thất dạ sáng tạo, chỉ là theo thời gian trôi qua. Rắc cần cuối cùng rơi xuống Hyuga nhất tộc trong tay của người. Đi qua mấy đời phát triển, cuối cùng trở thành Hyuga nhất tộc đặc hữu Nintaijutsu, đáng giận. Đây là cái gì công kích? Lại có cường đại như vậy lực lượng, nhìn thấy thất dạ thế mà một trưởng đánh bại bọn hắn những người này công kích. Chỗ có Uchiha người cũng đều là một trận hoảng sợ, toàn bộ hướng về Uchiha Kagami nhìn lại. Tộc trưởng, hiện tại phải làm gì? Lúc đầu bọn hắn Uchiha nhất tộc người lấy vì lần này vẻn vẹn đối phó một người, liền xem như thực lực vô cùng cường đại, nhưng là cũng không chịu nổi bọn hắn nhiều người. Nhưng là hiện tại xem ra, sự thật giống như không phải hình dáng kia. Thực lực của người này có chút vượt ra khỏi bọn hắn tin tưởng, đáng giận. Tiếp tục tiến công, dùng toàn lực, để bọn hắn kiến thức dưới chúng ta Uchiha nhất tộc Seragon lực lượng. Uchiha Kagami không khỏi nói. Nghe được chính mình tộc trưởng lời nói. Một cái am hiểu sử dụng Genjutsu Uchiha nhất tộc người xuất thủ trước, Genjutsu hắc ám chém giết. Chỉ thuật cái này Uchiha nhất tộc người hai tay kết ấn. Đồng thời tinh hồng Seragon bên trong phóng xuất ra một cỗ cường đại nhãn lực, tăng cường người này Genjutsu năng lực, tạo thành một cái cường đại Genjutsu hướng về thất dạ công tới. Hư thế mà dùng Genjutsu công kích ta, người không có tư cách ủng có Seragon. Cảm nhận được sự công kích của người này, thất dạ khinh thường nói, hướng về phía cái này hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại tinh thần lực tuôn ra đến, trong nháy mắt đánh tan người này Genjutsu. Đồng thời cường đại tinh thần lực tràn vào đến người này Seragon bên trong. Ba ba a, hai tiếng giòn vang lúc sau, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Người này bưng bít lấy hai mắt không ngừng run rẩy. Chỉ gặp người này Seragon con mắt trực tiếp bạo liệt, một mảnh máu tươi lưu từ hốc mắt bên trong chảy ra. Có thể nói bây giờ người này Seragon đã bị thất dạ hủy đi, liền xem như may mắn sống tiếp được, hắn cũng coi là một người phế nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.